Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 153, mạch nước ngầm tuôn ra vũ đấu đại tái. Bởi vì nhẫn giới thật sự là quá lớn, muốn chừa lại tuyên truyền thời gian, chừa lại an bài thời gian, cho nên trên thực tế nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái là ở nửa năm sau mới. Chỉ có, Triệu Khai. Bất quá lúc này Konoha thôn cũng là người đông nghìn nghịt. Cơ hồ bị từ các nơi tới trước hảo thủ nhóm chen bể. Liền ám bộ dành riêng tửu điếm đều có một đám người định ra cái kia ngẩng cao không phải khoa học. Gian phòng, trong đó có tham gia tuyển thủ. Còn có đặc biệt tới bày ra tài phú thương nhân. Các lĩnh chủ, mà bởi vì nhẫn giới thời gian dài không có quá lớn giao lưu. Đưa tới đám này thương nhân lĩnh chủ lẫn nhau tán gẫu một chút ngọa táo. Bên cạnh cái nào cái quốc gia, cái nào món đồ dĩ nhiên bán tiện nghi như vậy. Kết quả là rất nhanh định ký hợp đồng, ký hiệp ước, đương nhiên, bởi nhẫn giới quá loạn, cần bảo tiêu hộ tống. Như vậy gần trong gang tấc, còn có thể nâng làm như vậy đại quy mô cạnh tranh Konoha một cách tự nhiên liền trực tiếp bị thuê làm rời đi, bởi vì đuổi cấp bách. Giá cả dĩ nhiên so với bình thường cao thật nhiều. Cho nên mấy ngày nay Sarutobi mỗi ngày đều là mặt mày hớn hở. Vui cười tâu tóe, không biết còn tưởng rằng nhà hắn bà nương lại muốn sinh đâu. Bất quá như vậy ngược lại để ám bộ dành riêng tửu điếm kín người hết chỗ. Dĩ nhiên bởi vì một chàng trận đấu triệt để vang dội danh khí. Nếu có kiếp trước quán rượu phân cấp. Như vậy cái này nhất định là nhẫn giới độc nhất vô nhị thập tinh cấp tửu điếm. Không người siêu việt, nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái giai đoạn thứ nhất quy tắc rất đơn giản. Lôi đài tái, Konoha thôn có 4 cái lôi đài. Ai có thể vẫn đứng ở trên lôi đài? Người đó chính là quán quân. Không có những thứ khác cái gì quy tắc. Giai đoạn thứ nhất trận đấu tổng cộng duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày 12 cái đài chủ. Sau đó 12 người này quyết định vòng thứ 2 chung kết quyết tái. Đương nhiên, có thể thủ lôi nhân hay là phải nhận được một khoản rất là phong phú tiền thưởng. Từ bỏ 100 mai vàng dòng kim tệ thưởng cho bên ngoài. Còn có một cái ngẫu nhiên thuộc tí nha cấp nhẫn thuật. Tổng giá trị vượt lên trước 100 vạn. Có thể nói tâm thành. Các ngươi người nào đi trước. Tuy là cực kỳ hy vọng các ngươi đều lên cấp. Nhưng là từ thực tế góc độ mà nói, các ngươi có thể tùy ý, ngược lại có lão sư ở, cũng có Konoha chữa thương ninja nhóm, chết ta cũng có thể cho ngươi cứu trở về. Si Phong đánh hà hơi, mãn bất tại ý nói, thật điềm xấu, Sunet ngầm phi một tiếng, đi, để coi thường nhân vô sỉ lão sư một bên đợi a. Chúng ta từng cái bên trên. Minai rất có đại tỷ đại phong phạm vung tay lên, xa nhau bên trên, phòng ngừa chúng ta nội chiến tỷ lệ, tận lực làm cho tất cả mọi người đều lên cấp đến trận chung kết. Cái kia tấn cấp trận chung kết sau đó đâu? Conan yếu ớt đưa ra nghi vấn, cuối cùng chiến thắng, chỉ là một người a. Minai một hồi nghẹn lời, chỉ có thể phất tay một cái, đến lúc đó nhìn mình phát huy. Điểm này nàng cũng không có cách nào. Ai bảo chiến thắng chỉ có thể là một người đâu. Đến đây đi. Không phục tới chiến. Kushina ngược lại là nhiệt tình đắt đỏ. Bên trong đôi mắt đều là ý chí chiến đấu hỏa diễm. Xa xa Uchiha Kagami cùng Uchiha cao giới liếc nhau. Cao ngạo mà tự tin hất đầu. Đến đây đi Uchiha Kagami. Cao giới. Ta sẽ không thua. Vì sao biến thành lôi đài tái bọn họ vẫn không có câu oán hận? Bởi vì bọn họ tự tin. Không ai có thể để bọn họ lối ra. Bọn họ mục tiêu ngay từ đầu liền không phải đấu vòng loại lôi đài tái. Mà là sau này trận chung kết. Trận chung kết lúc, một quyết thư hùng, định ra quyền phát biểu. Còn như liền trận chung kết tư cách cũng không có người. Có cái gì mặt tranh đoạt trong tộc quyền lên tiếng. Mà ở mấy người âm thầm căm thù chi tế, ánh mắt phía dưới cũng có cái này cuồn cuộn sóng ngầm. Đó chính là Si Phong đại nhân mấy cái học sinh. Một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp sẽ chết chết chành khẩn Sunet. Kushina đám người, thở hổn hển, nói từng chữ, Nhìn qua cũng không gì hơn cái này à. Cho nên ngươi liền kéo lấy ta tới. Chỉ vì đến xem mấy cái tiểu nha đầu. Bên cạnh cao gầy nữ nhân. Mang theo một tia lười biếng nói. Thật khó khăn cho ngươi à. Bớt nói nhảm. Tỷ, ngươi xem ta thắng lợi có khả năng bao lớn. Cái nào màu xanh đậm đôi mắt đẹp cũng là không buông lỏng chút nào. Vừa hướng nữ nhân bên cạnh hỏi. Có khả năng. Chống lại cái kia vài cái thành thục. Ngươi sợ rằng liền một tia cơ hội cũng không có. Cái kia cao gầy nữ nhân rất khinh thường nhẹ rên một tiếng. Lúc ở giữa chênh lệch không phải đơn giản như vậy ma bình. Huống chi các nàng theo cuộc sống của hắn có thể nhiều hơn ngươi sinh ra. Tuy là ngươi thiên phú chiếm được toàn quốc tán thành. Càng được vinh dự là tối cường tân tinh. Thế nhưng ngươi cũng chỉ có thể cùng mấy người cùng nhau cạnh tranh một cái này mới tinh vị tử. Còn như mấy người kia, cao gầy nữ ánh mắt của người cũng chăm chú vào su nét. Minai hai nàng trên người, là ta đối thủ. Lúc này đây, ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. 100 triệu tiền thưởng tới luận võ. Cái này Konoha là ăn no dỗi việc, vẫn là có tiền không có địa phương tìm. Một cái rất là thanh âm trầm thấp tiếng vọng. Một cái chặn hơn phân nửa mặt khẩu trang âm trầm nam nhân khinh thường hừ một cái. Tiền có thể là đồ tốt, là nhân nhất khó tin tưởng đồ đạc, cũng là nhất trọng yếu đồ vật. Xuất ra một số tiền lớn như vậy Konoha thôn thật là khờ tới trình độ nhất định. Bất quá, thân ảnh của hắn biến mất ở trong mọi người. Chu vi vô số người. Dĩ nhiên không ai cảm nhận được hắn đã tới. Xem tới được bóng lưng của hắn. Thế nhưng tại nơi tại chỗ, nhưng lưu lại nhàn nhạt khí tức mục nát. 100 triệu. Ta nhất định phải được. Konoha phải yên ổn. Uchiha bộ tộc phải nắm giữ ở khuynh hướng chúng ta Konoha người trong tay. Trong bóng tối, Danzo âm trầm vô cùng thanh âm quanh quẩn ở trong tối bộ căn trong. Là, vâng, đúng, đại nhân, vô số mặc hắc y. Hạng nặng võ trang gốc tinh anh cúi đầu làm thần phục hình dáng. Một lần này trận đấu, chúng ta phải làm thành một tràng chiến tranh tới đánh. Ta không cần bất luận cái gì ngoại trừ thắng lợi trở ra từ ngữ. Ta chỉ cần thắng lợi. Danzo lần nữa phát sinh tuyên ngôn. Cái kia như đao một dạng ánh mắt đảo qua quỳ một gối vô số cây tinh anh. Sau đó đem ánh mắt dừng lại ở bên ngoài bên trong trên người một người. Ta chỉ cần thắng. Ngươi hiểu không? Cái nào cái đê hạ đầu. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Không có bất kỳ còn lại ba động người khẽ ngẩng đầu. Phát sinh người máy một dạng thanh âm. Là, vâng, đúng, đại nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.